chinh phục cô nàng song tử. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, tại thành phố sương mù, mây trắng che phủ cả bầu trời thành phố, xa xa lưng chừng núi vang vọng tiếng cú đêm kêu vang dội một góc trời, trong khu biệt viện gia tộc Băng Hồ một mảnh trầm ngâm bao trùm cả một khu, ngồi chính vị là York gia chủ, ông đang đưa hai tay chống cằm suy nghĩ về việc đưa Vích vào phong đào các, trưởng lão hộ pháp cũng có mặt đông đủ theo lệnh triệu tập của gia chủ, Vích ngồi cạnh Zoe, anh đứng lên phá vỡ không gian trầm ngâm trong phòng, xin chào các vị tiền bối, ta là Vích, chắc hẳn gia chủ đã nói lai lịch của ta cho các vị rồi, không dài dòng thêm nữa. Nay ta đến đây mong muốn các vị hỗ trợ ta vào phong đảo. Vích thẳng thắn bộc bạch lời nói trước các vị trưởng lão gia tộc Băng Hồ, vì anh đoán không nhầm khi muốn trưng cầu giúp đỡ từ Băng Hồ tuyệt đối không nói chuyện mập mờ mà hãy thẳng thắn xúc tích. Đại trưởng lão ngồi cạnh ông York lên tiếng. Vào phong đảo là một chuyện không dễ dàng với loài người nhỏ bé ngoài kia cùng lũ phù thủy cấp thấp, hàng năm vô số con người vì muốn khám phá nơi thần bí trong thành phố sương mù đã đi vào và bỏ mạng trong đó. Ta biết cậu cần vào đó để làm gì? Vích từ tốn đáp lời. Tiền bối, ta vào đó vì tìm tiểu tinh phong linh để cứu em gái ta, vì con bé là hậu vệ của thần sáng thế. Cái gì? Các vị trưởng lão đồng thanh. York gia chủ nhìn các anh em mình cười ha hả. Đệ Kyle, Vích nói là sự thật, hôm trước ta bất cẩn quên nói cho các ngươi. Giọng điệu trong lời nói mang tính khoái chí khi có người đồng tâm trạng khi biết được việc này. Hừm, các trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, lòng ra sức phỉ báng gia chủ không có chí khí, nhị trưởng lão đứng dậy nhìn về gia chủ. Gia chủ, nếu thật sự là như vậy ta chấp nhận làm ngươi tiên phong đi cùng vào phong đảo. York gia chủ trong lòng gào thét vui mừng vì vào phong đảo không ai rõ bằng nhị trưởng lão cả, nhưng hắn là chúa ghét tham gia thế sự trong đó, điều này làm cho 3 ngày nay bản thân lo nghỉ làm sao cho vẹn toàn, nay hắn ra mặt thì tốt quá rồi. E hèm, nếu nhị trưởng lão muốn giúp đỡ thì hãy đi cùng với Vích và Zoe đi, ta sẽ cử đội hộ vệ đi cùng các ngươi. Này này, ta cũng muốn đi cùng, trò vui nào cũng không thể thiếu ta được. Giọng nói đa phần còn khá trẻ của chàng trai tóc trắng xóa phía sau nhị trưởng lão vang lên. Không được, mọi người trong phòng đồng thanh hét lớn trừ Vích ra. Tại sao, ôi con tim bé nhỏ của ta thật sự quá tổn thương. Chàng trai đưa tay ôm ngực mặt giả vờ thống khổ, ngươi biết rồi còn hỏi chúng ta. Đừng đưa vẻ mặt thối tha của ngươi nhìn ta, tam trưởng lão. Bù giác, Vích vừa ngơ nhị trưởng lão nói chàng trai tóc trắng này là tam trưởng lão. Làm sao có thể, chàng trai trẻ, ta thật là trưởng lão thấy ta như thế nhưng già nhất trong này, năm nay ta đã 150 rồi. Bụ ppp, cái tên này, vẻ mặt quái nhân như ngươi cũng đem ra khoe khoang với người ngoài, không đáng xấu hổ. Ta thế nào, không bằng vẻ già nua xấu xí như ngươi, vẻ mặt tuấn tú như ta có thể so sánh với ngươi sao? Thôi đủ rồi, các ngươi định cãi nhau đến bao giờ đây hả? York gia chủ đập bàn quát lớn, hai vị trưởng lão im bặt nhưng mắt vẫn đá xéo nhau. Các ngươi hề gặp nhau là xung đột với nhau bao giờ chấp dứt? Việc quan trọng bây giờ là nội trong vòng 2 giờ nữa ta phải đến với cánh cửa kết giới sắp mở kia. Nhiệm vụ lần này hãy cho ta đi cùng vì trong các ngươi không ai biết rõ lối ra bằng ta. Dẫn ngươi đi không khác nào dẫn thêm một tên phá hoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị trưởng lão nhớ lần đầu dẫn hắn vào, trong lòng 3 giờ đồng hồ các linh thú bị thương vô số kể do tài băng tiền của hắn mà ra, hàng loạt trúc băng bị hắn đạp nát dưới chân xem như cỏ dại ice. Lúc đấy ta còn trẻ, chuyện gần 100 năm rồi ngươi bỏ qua không được sao? Ngươi biết nhờ ngươi mà ta phải mất bao lâu mới hồi sinh chúng không? Đủ rồi, ta quyết định lần này hai ngươi sẽ dẫn đoàn, nếu hai ngươi không hòa hợp thì ở trong phong đảo luôn đi, đừng về nữa. Gia chủ xoay người biến mất khỏi phòng, Zoe từ đầu chí cuối không nói lời nào, cô đứng dậy bước gần Vích. Lần này vào trong đó, tôi mong anh thận trọng vì vô số nguy hiểm rình rập bất ngờ. Đi theo sát tôi, anh đi chuẩn bị đi, 2 giờ sau gặp lại. Zoe bước gần hai vị trưởng lão vẫn còn liếc mắt nhau can ngăn. Vích xoay người trở về phòng, anh nhìn vào màn hình sáng đèn, đó là một tin nhắn nhắc nhở anh ăn uống và cẩn thận từ Tiểu Ly. Bỏ điện thoại xuống, anh xoay người đi đến chiếc vali đồ anh chuẩn bị từ trước đó khi đến nơi này. Đưa tay lấy ra một chiếc hộp nhỏ trước khi đi Tiểu Ly đưa cho anh, nói món quà sẽ bảo hộ anh nhưng anh chưa xem trong đó có thứ gì. Ánh tím nhẹ nhẹ phảng phất từ trong chiếc hộp phát ra chiếu gọi khuôn mặt nghiêm nghị của anh, đôi mắt sau chiếc kính giả cận nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, một sợi dây chuyền được tạo thành từ những phúc tinh tích lũy, hình mặt trăng khuyết ôm lấy mặt trời nhỏ bé phía trong long lanh, tim anh quặn thắt một cơn đau từ sâu trong đáy tâm hồn. con bé ngốc này, đã yếu như thế rồi mà còn đem phúc tinh của mình bảo hộ anh, hai, phải làm sao mới yên tâm về em đây? Đưa tay lấy dây chuyền đeo vào cổ, cái ấm áp từ dây chuyền lan tỏa khắp cơ thể, bao phủ thêm một vòng tròn bảo vệ xung quanh anh, vài giây sau vòng tròn biến mất vào dây chuyền. Tự nhủ với lòng sẽ cố gắng nhanh chóng trở về trước ngày đó. Vic đeo lên eo một thanh lam chùy thủ, và vài lọ thuốc Anna bỏ trong nhẫn cho anh, khoác áo choàng tím lên người, nhìn đồng hồ sắp đến thời gian đã hẹn, Vic đóng vali rồi bước ra khỏi phòng. Hi, đầu năm mới tớ ra chép mới chúc MN một năm đầy may mắn và suôn sẻ nhé. Tớ XLG công việc cuối năm khá bận nên không có thời gian, song sau Tết thời gian tớ đa phần nhẹ nhàng hơn, tớ sẽ nhanh chóng viết ra chép mí, chuyện tớ viết lần đầu không hay lắm, nhưng mong MN ủng hộ ý kiến nhé, cách chương.